Chiến thần bất bại, chương 684, đại giới, cái giá phải trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho ta chén nước. Bố Lạp Đức không hề để ý hình tượng mà ngửa đầu ở trên ghế dựa. Ngữ khí dị thường mệt mỏi, người hầu vội vàng chạy tới rót nước, uống chút nước ấm. Bố Lạp Đức khôi phục mấy phần tinh thần, vẻ lo lắng trong mắt hắn không cách nào tán đi. Nhớ tới tràng cảnh mấy ngày nay giống như ác mộng, hắn cảm thấy tệ hại cực độ. Hắn cũng không phải người tính khí nóng nảy, hắn khiêm tốn nhường nhịn, nhưng mấy ngày nay hắn vẫn cứ nhịn không nổi mà làm ầm ĩ các lời đồn đãi nhảm nhí, các loại châm chọc khiêu khích phô thiên cái địa. Ánh mắt mỗi người xung quanh nhìn hắn đều cực kỳ dị dạng. Những thứ này hắn đều có thể nhịn. Khi hắn quỳ lại khẩn cầu tái lôi, hắn biết bản thân mình sẽ ngộ cái gì. Hắn vẫn quyết tâm, hắn quyết không lùi bước. Hắn yên lặng mà chịu đựng, dù cho thân phận hắn được tôn sùng, nhưng hắn vẫn cứ không thể ngờ, lấy địa vị bản thân mình đi áp chế những thanh âm này. Những thanh âm này cực kỳ xung đột, cực kỳ trào phúng, nhưng nó là một loại thanh âm. Có lẽ đại bộ phận người nghe thấy cười nó, cười nhạo châm chọc, nhưng những người nguyện ý đi cải biến kia, những người tâm tồn tưởng tượng kia, cũng có thể nghe thấy cái thanh âm này. Đó chính là hắn tưởng tượng, chính là ôm tưởng tượng. Dù cho những gia hỏa kia cầm cái tẩu mạ vàng, cực kỳ trào phúng, cơ hồ phun khói thuốc ở trên mặt hắn, hắn cũng vẫn cứ vẫn khắc chế. Hắn biết rõ hành vi đó không thể nào được những người này vui thích. Hắn cũng không để ý, chỉ đến khi hắn nghe thấy phụ thân thình lình nói: "Ngươi không cần phải nôn nóng như vậy." Ánh mắt kèm theo một tia bất mãn mà lại băng lãnh hờ hững kia, khiến cho hắn như rơi xuống hầm băng, tay chân băng lãnh, nhưng ngay sau đó, một cổ phẫn nộ khó giải thích, tựa như hỏa sơn phun trào, xông thẳng lên trán, khiến cho hắn mất khống chế. Hắn như một con trâu rừng phẫn nộ, tiếng gầm gừ chấn cả tòa cung điện đều phát run. Con mắt hắn đỏ bừng, hù dọa mọi người, kể cả phụ thân hắn. Vị Kim Ngưu Vương này, lần đầu tiên trông thấy con trai mình phẫn nộ như thế, rít gào như thế. Bố Lạp Đức còn nhớ rõ chân tay phụ thân luống cuống, khuôn mặt rất kinh hoàng, khó giải thích, trong lòng hắn càng bi thương. Bây giờ loạn thế đã đến, quân chủ gầy yếu, quần thần xa vào hưởng lạc không biết tiến thủ. Chòm Kim Ngưu như vậy khiến cho hắn nhìn không thấy chút hy vọng. Hắn nhắm mắt lại, nỗ lực bài trừ tạp niệm. Có lẽ đây là số mệnh của hắn. Một lát sau, hắn mở mắt, con mắt màu xám nắng nhạt khôi phục bình tĩnh. Chòm Kim Ngưu cái này không thích, cái kia cũng không thích, thịt thối khắp toàn thân, giữa toàn thân, quyền quý răng khắp nơi, cấu thành một hệ thống khổng lồ. Còn cả phụ thân hắn, hắn vô lực phản đối, nhưng Kim Ngưu cũng là Kim Ngưu mà hắn nhiệt tình yêu thương. Nới sinh hắn dưỡng hắn, hắn thân là điện hạ chòm Kim Ngưu, vô lực kéo Kim Ngưu từ trong cái vũng bùn này lên. Nhưng cũng phải vì Kim Ngưu lưu một tia kiêu ngạo, một tia tín niệm. Dù cho Kim Ngưu bị hủy, dù cho cố thổ có mất, có một phần tín niệm, có một phần kiêu ngạo, Kim Ngưu có thể trọng tổ. Kim Ngưu cao ngạo, Ngưu giác, sừng Ngưu, vĩnh viễn dương cao chỉ trời như kiếm. Giật lại vinh quang đã mất, lấy lại kiêu ngạo đã mất. Cái này, chính là hắn, Bố Lạp Đức. Cái ý nghĩa cuộc đời này sinh tồn và chiến đấu là một. Bố Lạp Đức nắm chặt nắm tay. Hắn cảm thấy trong thân thể của bản thân mình cực kỳ lực lượng dùng không hết. Hắn cảm thấy cơ nhục bản thân mình tựa như sắt thép tạo thành. Hắn cũng không phải một mình chiến đấu. Những ngày này, hắn vẫn cứ chiêu mộ được một đám người tuổi trẻ, nguyện ý vì trọng nặng Kim Ngưu binh đoàn mà nỗ lực. Ở trong tin đồn như vậy, vẫn cứ nguyện ý dứt khoát gia nhập vào. Trong lòng bọn họ cũng thiêu đốt hỏa diễm giống như hắn. Bỗng nhiên, người hầu lảo đảo chạy vào, đưa lên tin tức, bố Lạp Đức nhận tin, cúi đầu đọc, sắc mặt đại biến, hắn không nói một lời, đi thẳng về ra ngoài. Khi bố Lạp Đức chạy tới sứ đoàn thì binh đoàn Sơn Sương đã giới nghiêm. Sau khi thông báo, hắn cuối cùng được cho phép tiến nhập nơi đóng quân binh đoàn. Khi hắn tiến nhập nơi đóng quân binh đoàn, hắn thất kinh, bởi vì hắn phát hiện binh đoàn Sơn Sương đã thu thập chỉnh tề. Lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị xuất phát. Đó là sao vậy? Hắn tìm thấy A Luân liền hỏi ngay. Sắc mặt A Luân nghiêm trọng. Tin tức Thủy Bình Tọa bị công phá ngươi thu được chưa? Vừa mới thu được, bố Lạp Đức cảm thấy khó mà lý giải. Ta chính là muốn cùng các ngươi thảo luận chuyện này. Các ngươi làm gì vậy? Thủy Bình Tọa bị công phá. Có liên quan gì tới chúng ta? Cái này chỉ là cướp bóc. Quang Minh Võ Hội hết tiền rồi. Không, chúng ta thảo luận rồi. A Luân trầm giọng nói. Quang Minh Võ Hội chính là sẽ động thủ đối với Chòm Sao Hoàng Đảo. Cái này chắc chắn không phải là cướp bóc. Rất đơn giản, nếu như cướp bóc, Quang Minh Võ Hội căn bản sẽ không giết nhiều quý tộc như vậy. Lần này Quang Minh Võ Hội giết cơ hồ toàn bộ thế gia quý tộc Thủy Bình Tỏa. Người nói cái này ý nghĩa cái gì? Sắc mặt bố Lạp Đức soạt một trắng rồi. Không sai, nếu như chỉ vì tài. Khi đại quân Quang Minh Võ Hội tiếp cận, muốn bao nhiêu Thủy Bình Tỏa sẽ cho từng ấy. Nhưng giết toàn bộ quý tộc, vậy chỉ có một khả năng. Quang Minh Võ Hội muốn triệt để phá vỡ tầng thống trị Thủy Bình Tỏa. Nhưng đó là Thủy Bình Tỏa. Bố Lạp Đức lắp bắp. A Luân đồng cảm mà nhìn bố Lạp Đức. Những ngày qua tiếp xúc, hắn biết rõ vị Kim Ngưu Vương tử này là người thật là thoải mái. Không giống với những gia hỏa dơ bẩn kia. Hắn quyết định nói hết. Nếu như Quang Minh Võ Hội quyết định động thủ đối với Chòm Sao Hoàng Đảo, bọn họ tuyệt đối sẽ không chỉ động thủ đối với một Chòm Sao Hoàng Đảo. Bởi vì khi các Chòm Sao khác bình thường trở lại, sẽ liên hợp lại đối phó bọn họ. Một khi nó quyết định động thủ, như vậy, mục tiêu nhất định không chỉ một, mà chúng ta cho rằng Chòm Kim Ngưu là rất có khả năng là một trong mục tiêu bị công kích. Vì sao lại, cổ họng bố Lạp Đức phát khô? Bởi vì các ngươi quá yếu. A Luân không khách khí, nói chúng mấu chốt. Trong giai đoạn này, một khi rơi vào chiến đấu, đối với Quang Minh Võ Hội phi thường bất lợi, bọn họ cần phải giải quyết chiến đấu như tia chớp. Như vậy bọn họ mới lấy uy thế thắng lợi, chấn nhiếp các Chòm Sao khác, làm suy sụp liên minh. Bố Lạp Đức phát hiện bản thân mình vậy mà lại tìm không được bất luận lý do phản bác gì. Đầu óc hắn loạn thành cả lên. Rất xin lỗi. Thanh âm A Luân chậm lại. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo hộ Tái Lôi tiểu thư an toàn. Toàn bộ sự tình cũng không trọng yếu bằng việc này. Chúng ta quyết định sớm rút về. Chúng ta xuất phát lúc đêm. Nếu như các ngươi nguyện ý cứ tới tìm chúng ta. A Luân vỗ vai bố Lạp Đức đang ngây ra như phỗng. Ngươi suy nghĩ rất tốt. Dứt lời xoay người rời đi. Bố Lạp Đức thất hồn lạc phách mà ly khai nơi đóng quân binh đoàn Sơn Sương. Bỗng nhiên hắn tỉnh ngộ, chạy như điên về phía Kim Ngưu Cung. Cái gì? Quang Minh Võ Hội rất có khả năng công kích chúng ta. Chấm, trong lòng Kim Ngưu Vương không cho là như thế. Nhưng nghĩ đến bộ dáng nhi tử ngày hôm qua phẫn nộ rít gào. Hắn tận lực khắc chế. Không có dấu hiệu cho thấy Quang Minh Võ Hội sẽ tiến công chúng ta. Chúng ta có cái gì chứ? Chúng ta cũng không phải là những đại gia Thủy Bình Tỏa. Ở Hoàng Đạo 12 cung, chúng ta chỉ có thể tính là trung đẳng. Sau khi công chiếm Thủy Bình Tỏa, lại tiến công chúng ta. Trừ phi bọn họ điên rồi. Vậy sẽ làm các Chòm Sao khác cảm thấy bất an. Mọi người sẽ liên hợp lại phản đối bọn họ. Quang Minh Võ Hội không có bất luận lý do gì tiến công chúng ta. Hắn thấy con mắt bố Lạp Đức đầy tơ máu bèn an ủi. Bố Lạp Đức, ta nghĩ con gần đây dường như quá khổ cực. Ta cho rằng con cần phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đi Ngưu Giác Loan làm cái kỳ nghỉ đi. Lúc nào ngươi cảm thấy thoải mái hãy trở về. Sự tình nơi đây ngươi không cần phải quan tâm. Bố Lạp Đức không biết bản thân mình đi từ cung điện ra thế nào. Hắn cố lấy dũng khí, tìm đại nguyên soái, kể suy đoán của A Luân cho nguyên soái nghe. Nguyên soái cười ha ha, như là nghe thấy một trò cười. Hắn vỗ vỗ vai bố Lạp Đức, nói không nên sợ hãi. Chòm Kim Ngưu có thể đánh bại bất luận địch nhân nào, bao gồm cả trên bàn bài. Nói xong hắn liền thay quần áo, hừ nhỏ, đi chuẩn bị tham gia tiệc tối và đánh bài. Bố Lạp Đức lại nói chuyện với Kiệt La Mỗ. Kiệt La Mỗ cũng không tin. Cũng may Kiệt La Mỗ cũng không giống như người khác khuyên hắn nghỉ ngơi hay cười nhạo. Kiệt La Mỗ biết rõ chí hướng của bố Lạp Đức. Chỉ có điều nói với hắn rằng nếu binh đoàn Sơn Sương dự định ly khai, vậy cùng đi theo, sớm trùng kiến Kim Ngưu binh đoàn. Như vậy dù gặp phải nguy hiểm, cũng có thể có thêm một phần bảo đảm. Bố Lạp Đức cuối cùng minh bạch, không ai tin tưởng hắn, không ai tin Quang Minh Võ Hội sẽ tiến công Chòm Kim Ngưu. Trái lại, tin tức binh đoàn Sơn Sương triệt thoái truyền ra. Binh đoàn Sơn Sương trở thành chim sợ cành cong trong đàm tiếu của mọi người. Bọn họ cười nhạo binh đoàn Sơn Sương nhát như chuột, cho rằng Đại Hùng tỏa chỉ thường thôi. Một chút gió thổi cỏ lay, liền phản ứng lớn như vậy. Những lạc quan tếu đó khiến cho bố Lạp Đức cảm thấy sợ hãi. Hắn cũng không phải bị A Luân nói động. Kỳ thực ở sâu trong nội tâm hắn, tại lúc lần đầu tiên hắn nhìn thấy tin tức này, hắn liền mơ hồ bất an và sợ hãi. Hắn hiểu vì sao lại thế. Nhưng chính phần mơ hồ bất an này khiến hắn đi tìm A Luân thảo luận nơi đóng quân binh đoàn Sơn Sương. Binh đoàn Sơn Sương đã hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị trước lúc xuất phát. Bây giờ toàn thể đều đang nghỉ ngơi, đợi tới lúc liền xuất phát, bởi vì lo lắng hành trình tiếp theo sẽ phải chiến đấu. A Luân hy vọng binh lính có thể bảo trì thể lực tương đối sung túc. Hắn rất thương tâm, Trần Tử Lâm bỗng nhiên mở miệng. Người nói bố Lạp Đức. A Luân quay mặt lại. Đúng vậy. Đối diện một chòm sao không có thuốc nào cứu được như thế. Hắn đã được coi là dũng cảm. Trần Tử Lâm cảm khái. Hơn nữa, nội tâm hắn nhất định rất dễ dụa thống khổ đi. Mắt mờ trừng trừng nhìn chòm Kim Ngưu chảy xuống vực sâu lại bất lực. Hắn đúng là không tệ. Vì vậy ta mới sẽ nói với hắn nhiều như vậy. A Luân gật đầu, đồng ý lời Tử Lâm nói. Tuy nhiên nói tới dãy rủa và thống khổ, bỗng nhiên hắn nghĩ đến Xài Lang Tọa trước đây. Nhớ tới cuộc sống ăn không đủ lót bụng kia. Bần cùng, hèn mọn, giống như con kiến hôi. Vì có thể ăn no, bọn họ nguyện ý đảm nhiệm pháo hôi trên chiến trường. Xài Lang Tọa lúc đó, A Luân nhớ tới lúc kế hoạch trăm vạn huyết mạch thức tỉnh thì toàn bộ Xài Lang Tọa sôi trào. Nhớ tới mọi người vì một danh ngạch ngươi tranh ta đoạt. Nhớ tới các trưởng lão nghiêm khắc răn dạy. Mỗi người đều dùng hết toàn lực. Vì có thể ăn no. Vì có thể nuôi sống người nhà. Vì có thể thắng được một tiếng tán dương. Vì có thể đi theo Lang Vương. Đánh một trận chiến. Từng điểm thoát thai hoán cốt. Bọn họ trọng tôn nghiêm. Bây giờ người Xài Lang. Lấy kiên nhẫn thiện chiến nổi danh. Là số ít tinh binh trong thiên hạ. Rất nhiều người nghe danh mà tới. Vùng vẫy tiền mặt. Nhưng mỗi một vị Xài Lang. Trong lòng đều là vì đi theo người kia mà chiến. Nhưng, lý tưởng cần nỗ lực trả giá. Tôn nghiêm cần nỗ lực trả giá. Nhớ là nhận được càng nhiều. Cái giá phải trả lại càng lớn. Cái gì cũng sẽ không từ hư vô có được. Đúng không? A Luân bỗng nhiên nói. Ừ, mặt đất rung động, hai người đứng lên, bố Lạp Đức dẫn một đám du binh tán dũng, giờ một cờ xí cũ nát te tua, cuồng chạy đến, trên cờ xí là con trâu rừng kim sắc, ở trong gió lao nhanh kích động, giống như sống lại, cách chương.